Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, T3 đồng phục tác chiến. Chương 5, T3 đồng phục tác chiến. Tần Phong tỉ mỉ nghĩ một lần. Phát hiện phần này công tác kỳ thực hắn đã sớm từ trước. Liền vì bảo chứng bản thân sau khi giác tỉnh thời gian rèn luyện. Chỉ bất quá, Tần Phong không có nói cho Chu Hạo mà thôi. Tần Phong cùng Trần Minh đều là cô nhi xuất thân. Trần Minh phụ mẫu ở một lần nơi tụ tập bị tập kích thú triều ở trong tử vong. Mỗi một tháng có 500 khối anh hùng con mồ côi trợ cấp. Tần Phong lại phụ mẫu là ai cũng không biết. Đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Bởi vì tân sinh mà mới là hy vọng. Nhân loại còn chỉ có thể ở 16 tuổi thời gian tiêm vào giác tỉnh dược tề. Cái này cũng dẫn đến. Nuôi nấng cô nhi trở thành hiện giữ hoa hạ liên minh tối chuyện trọng yếu. Thế nhưng cô nhi muốn có càng nhiều tiền, cường hóa tự thân, cũng là không khả năng. Tần Phong chỉ có thể đi ra làm công kiếm tiền. Như thế, đến cũng không cần tìm đừng để ý tới do qua loa tắc trách Chu Hạo. Luôn cùng bên kia quản lý thông báo một chút. Yên tâm, sẽ không làm lỡ sự tình. Ta đi trước, Tần Phong nói, phất tay một cái. Tiền trạch một cái khác đường. Chu Hạo xem Tần Phong bóng lưng. Luôn cảm giác mình cái này bạn thân. Hiện tại trầm ổn kiên định rất nhiều. Thật giống như bỗng nhiên trong lúc đó. Lớn lên như nhau. Đúng vậy. Kinh lịch này ngày thức tỉnh tiêm vào. Vết nứt cùng răng nanh anh tập kích. Làm sao có thể không được dài đâu. Tần Phong không biết Chu Hạo tâm lý tìm cách. Biết nói. Nhất định sẽ cười khổ một tiếng. Hắn kinh lịch. Cũng không phải là ngắn ngủi một ngày, mà là tròn 10 năm. Xác định Chu Hạo không có đuổi kịp bản thân. Tần Phong bước chân cũng chậm chạp. Thừa Dương thị thừa Bắc Tân khu nơi tụ tập là hắn nơi sinh. Nơi này đều không phải Thừa Dương thị nội bộ, là vùng ngoại thành vùng ngoại thành. Dù cho nhìn như bốn phương thông suốt, kiến trúc vật san sát, cũng vô pháp che giấu nơi này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Nơi này cũng không đủ thổ địa. Chung quanh tùy thời có nhìn chằm chằm bầy thú. Rời xa Thừa Dương thị chủ thành khu. Phòng thủ năng lực đơn bạc. Mạnh nhất bất quá là e cấp năng lực giả. Kể cả không gian ổn định trang bị. Đều lâu năm thiếu tu sửa. Tần Phong năm đó bị người bắt đi sau khi. Không có phản hồi Thừa Dương thị. Cho nên đối với nơi này ký ức đều có chút không rõ. Cuống ba con phố. Tần Phong rốt cuộc tìm được một cái muốn cửa hàng. Một nhà dã ngoại chiến đấu đồ dùng phòng cụ điếm. Cửa hàng rất lớn. Tối thiểu ở khu tụ tập bên trong. Coi như là rất lớn. Đặc biệt, căn này cửa hàng là Xích Vạn Tông tập đoàn sản nghiệp. Phòng cụ điếm bên trong. Bưng ngồi ở chủ vị một cái hơn 30 tuổi nữ nhân trên dưới quan sát một lần Tần Phong. Thấy Tần Phong như vậy chật vật. Nhất thời chán ghét cau mày. Tiểu tôn, tiếp đãi một lần. Một hồi nhớ kỹ quét nhà. A là điếm trưởng gọi làm tiểu tôn nam nhân viên cửa hàng lập tức tới tiếp một chút Tần Phong. Đến nỗi quét nhà, rõ ràng cho thấy nghĩ Tần Phong ô này làm sạch phòng cụ điếm. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt. Không biết nhiều ít năm, đều không người nào dám như vậy thái độ ác liệt đối đãi hắn. Tần Phong lười tính toán nhiều như vậy. Sơ sơ sống lại, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ là một kiến thức hạn hẹp phụ nhân mà thôi. Tần Phong cũng không có tính toán. Vị tiên sinh này, ngươi là dự định mua còn là bán ra vật phẩm? Tiểu tôn vội vã đi tới. Lễ phép hỏi, trong lòng cũng đang buồn bực. Tần Phong hiện tại một thân vết thương. Rất có thể là chiến đấu trở về. Thế nhưng trong tay nhưng không có cầm chiến lợi phẩm. Lời như vậy, cũng không như buôn bán tài liệu. Đến nỗi đủ mua năng lực, một cái trên người liền năng lực giả tiêu chí cũng không có đeo người. Làm sao có thể mua lên bọn họ cửa hàng thương phẩm? Như vậy nghĩ đến, kỳ thực thiếu phụ kia điếm trưởng, cũng thuộc về với bệnh mắt đỏ tinh tinh. Cái này các ngươi có thu hay không? Tần Phong trực tiếp theo trong túi xuất ra 4 cái G cấp cường hóa dược tề. G cấp cường hóa dược tề là đạm hồng sắc. Một ống cũng bất quá ngón tay út lớn như vậy tế. Thế nhưng mặt trên thiếp phía chính phủ tiêu chí. chỉ cần hơi chút nghiệm chứng một chút chỉ biết thật giả. Bọn họ này nhà phòng cụ điếm tuy rằng không kinh doanh dược phẩm, thế nhưng G cấp cường hóa dược tề loại vật này cũng là nhu yếu phẩm. Chỉ một cái liếc mắt, hắn chỉ biết đây là thật, không nghĩ tới còn là làm ăn lớn một tiểu tôn tinh thần nhất chấn. Thu, tiểu tôn tiếp nhận G cấp cường hóa dược tề, như cũ cẩn thận thử một chút, sau đó nói rằng, tiệm chúng ta cửa hàng chỉ dựa theo giá thị trường 8 chiếc thu mua cường hóa dược tề. 4 bình là 32.000. Này một tờ đơn làm xong, hắn có thể trực tiếp trích phần trăm 300. Đây chính là ngoài ý muốn chi tài. Tần Phong gật đầu, đường nhìn đảo qua, rơi vào cửa hàng trên vật ở trong. T3 đồng phục tác chiến một bộ, một cây chủy thủ, nỏ tay đeo 30 tên nỏ, một cái tác chiến ba lô, bên ngoài dụng cụ bộ, toàn bộ nơi tụ tập bên trong. Cường giả quá ít, đại bộ phận đều là người thường. Những người đó cũng sẽ không tuyển trạch T3 đồng phục tác chiến loại này chất lượng tốt. Tốt, vị khách hàng này ngươi báo ngươi một chút muốn loại hình. Ngoặc kép, số 170 đi. Tần Phong xem mình một chút nhỏ gầy vóc người, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại hẳn là chỉ có một thước 73, hơn nữa 10 phần gầy yếu. Cùng sống lại làm trước chênh lệch quá lớn. Làm xong chuyện này, được mau chóng đề thăng thân thể mình tố chất. Tốt, tiểu tôn bắt đầu vội vàng trước vội vàng sau. Cho Tần Phong một bộ T3 đồng phục tác chiến để Tần Phong mặc thử. Sau đó lại lấy ra những vật khác. Tần Phong rất có kinh nghiệm chọn, cần trực tiếp mua, không cần tiểu tôn đẩy mạnh tiêu thụ cũng không muốn. Bất quá cuối cùng, hắn hoa 3 vạn khối mới mua xong vật sở hữu, chỉ còn lại có 2.000 đồng tiền nhét vào ba lô ở trong. Khách hàng, muốn là lần sau tới mua, có thể làm ta lão hộ khách, giao dịch 1 vạn khối đã ngoài có thể cho ngươi chiết khấu. Này là ta thông tin số, ngươi có thể thêm một lần. Tiểu tôn liền vội vàng nói. Tần Phong gật đầu, không có cự tuyệt, có quen thuộc người xử lý vật, cũng sẽ phương tiện một lần. Hỏi đối phương tên thật, Tần Phong đem điều này gọi là tôn tiền người bán hàng thêm ở bản thân thông tin trên. Hôm nay bản thân thông tin trên người liên lạc thật là ít ỏi. Chỉ bất quá 20-30 người, đại bộ phận đều là đồng học, bất quá như vậy cũng thanh tịnh. Tần Phong ghi chép tốt sau, tắt đi thông tấn khí, trực tiếp thay T3 đồng phục tác chiến, sáp tốt chỉ thủ, mang trên tên nỏ, rời đi phòng cụ điếm. Đi trên đường, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, bản thân này thân trang phục gây nên rất nhiều người chú ý. Đồng phục tác chiến cùng cái khác y phục so sánh tự nhiên bất đồng. Hôm nay là nóng bức 6 tháng, thế nhưng đồng phục tác chiến chất liệu nước lửa bất xâm, nóng lạnh cân đối, dù cho toàn thân bọc lại, cũng không hiện lên oi bức, cho màu xanh lục đồ dằn di vằn, trở thành dã ngoại lớn nhất màu sắc tự vệ, mà như vậy nhan sắc cũng để cho Tần Phong cùng chung quanh không hợp nhau. Hắn khuôn mặt tuy rằng nhìn qua non nớt, thế nhưng thần sắc trầm ổn, một ánh mắt 10 phần sắc bén, bên hông tên nỏ, dày trên chủy thủ, giấu ở tác chiến ba lô sát biên giới tên nỏ. Không có nghĩa là vũ lực tượng trưng, đồng dạng, cũng là tiền tài tượng trưng. Tần Phong không có để ý những người khác ánh mắt, chiêu một chiếc xe, mở miệng nói rằng, đi dã ngoại khởi hành điểm. Tài xế cũng tò mò xem Tần Phong, bất quá bởi vì Tần Phong sau khi lên xe liền nhắm mắt mím môi. Không nói gì, hắn cũng không nhiều nói, chạy đến nơi tụ tập dã ngoại khởi hành điểm. Bởi vì không gian vết nứt nguyên nhân, dẫn đến nơi tụ tập ở ngoài khu vực biến đến không gì sánh được nguy hiểm. Chính là lại cần một ít người đi vào săn giết, bảo hộ tụ tập độ. Dĩ nhiên là lại dã ngoại khởi hành điểm. Đến nơi đây, Tần Phong một thân đồng phục tác chiến, ngược lại thật không có như vậy thấy được. Bởi vì nơi này, toàn bộ là như thế này tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.